Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, thật thật giả giả. Liên tiếp công phá Nam Hương, Thuận Dương hai huyện, cướp bóc, đồ thành, đại lượng chiến lợi phẩm cùng máu tươi kích thích Tây Lương tướng sĩ nhiệt tình. Cũng củng cố bọn họ đối Từ Vinh lòng tin, liên chiến quan quân, Nhương huyện. Lý Mông bọn người vốn là cũng trông cậy vào một lần nữa thế như trẻ tre công thành chiến. Sau đó đau uống rượu ngon, trắng trợn giết hại, lại bị Từ Vinh ngăn lại. Từ Vinh nói, công thành không phải mục đích, thu hoạch lương thảo mới là mục đích. Chúng ta đã có đầy đủ một tháng lương thảo, thì không cần lại vội vã công thành. Vây mà không tấn công, bảo trì áp lực. Tôn Sách tất nhiên đuổi tới giải vây, chúng ta dùng khỏe ứng mệt, đánh tan Tôn Sách, Nhương huyện tự sụp đổ, cần gì phải hao tâm tổn trí phí sức tấn công đây. Lý Mông bọn người nửa tin nửa ngờ, Từ Vinh thấy thế, liền để bọn hắn đi thử một lần, kết quả 20.000 đại quân vây quanh Nhương thành công một ngày. Tổn thất vượt qua ngàn người, sửng sốt không thể đánh hạ Nhương thành. Ngược lại chiến tử hai cái đô úy, liền Lý Mông bản thân đều thụ thương, bọn họ lúc này mới phục, không còn dám làm càn, vây thành mà không tấn công, kiên nhẫn chờ Tôn Sách. Từ Vinh đem thám báo một mực phóng tới Huyền Thành cùng Ly Thành phụ cận. Tôn Sách vừa tới Ly Thành, Đặng Triển vừa ra Huyền Thành, hắn thì nhận được tin tức, hắn phán đoán nói. Tôn Sách vì cầu an toàn, tất cùng Đặng Triển hợp binh một chỗ, dựa theo bọn họ vị trí đến phán đoán, bọn họ hẳn là sẽ xuôi theo Niết Thủy mà xuống, trải qua Niết Dương, an chúng mà tới Nhương Thành. Niết Dương có thành, lúc này còn không có đánh hạ, cho nên không phải một cái phù hợp chiến trường. An chúng thành đã tàn phá hơn 100 năm, một mực không có chữa trị. Lúc này lại có kiệt sườn núi, phù hợp phòng thủ, Lý Mông bọn người tuy nhiên dài lấy ánh mắt, lỗ tai, nhưng bọn hắn đều đối nhìn địa đồ không có hứng thú gì. Từ Vinh nói thế nào, bọn họ liền làm như thế đó, dù sao nghe Từ Vinh mệnh lệnh chính là, Từ Vinh nói đến lại cẩn thận, bọn họ cũng không tâm tư nghe, được lợi cũng chỉ có Trương Liêu một người. Theo Tôn Sách càng ngày càng gần, thám báo đưa tới tin tức cũng càng ngày càng dày đặc. Chính như Từ Vinh phân tích như thế, Tôn Sách cùng Đặng Triển hợp binh một chỗ, xuôi theo Niết Thủy đi về phía nam. Hai ngày sau, hắn tiến vào Niết Dương, tựa như là Từ Vĩ an bài tốt một dạng, chút xíu khó chịu, Lý Mông bọn người thờ ơ, Trương Liêu lại nhìn mà than thở. Bội phục sát đất, Từ Vinh nói, thực cái này không có gì, đây chỉ là ổn thỏa nhất lộ tuyến mà thôi. Đến lượt ta cũng sẽ làm như vậy, dùng binh cần phải kỳ chính tướng dựa, chính là xác thực bảo vệ chính mình không tệ, để cho địch nhân không lợi dụng được sơ hở nào, là vì không thể thắng ở ta, kỳ là tìm đối phương sơ hở, nếu như đối phương không có sơ hở. Vậy liền hướng dẫn đối phương phạm sai lầm, là vì có thể thắng địch, song phương đều muốn tìm đối phương sơ hở, che giấu chính mình sơ hở, thật thật giả giả, hư hư thực thực, đã muốn tìm tới đối phương sơ hở, lại không thể bị đối phương lừa gạt, đây mới là cao thủ đọ sức, lớn nhất khảo nghiệm tướng lãnh trí tuệ cùng quyết đoán năng lực, có lúc còn muốn dựa vào một chút may mắn. Trương Liêu được ích lợi không nhỏ, hai người một cái bình luận một cái thỉnh giáo, chính nói đến ăn ý, bên ngoài có người đến báo, bắt lấy một cái mật thám, Từ Vinh thu hồi trên bàn địa đồ, Trương Liêu đứng dậy chi tiền, gặp Lý Phương ngay tại ngoài trướng đi qua đi lại, đứng bên người một người trung niên, mang theo tiến hiền quan, mặc lấy nho sam, xem ra như cái thư sinh. Chỉ là phong trần mệt mỏi, hốc mắt hãm sâu, một bộ đuổi rất đường xa bộ dáng. Ngươi là, ta là Tích trưởng quan Nam, Quan Nam dò xét Trương Liêu liếc một chút, ngươi là từ tướng quân. Ái tiếng Trương Liêu a, mời dẫn ta đi gặp từ tướng quân. Trương Liêu tâm lý hơi hồi hộp một chút, Tích huyện huyện trưởng chạy thế nào đến nơi này đến, mà lại chỉ mặt gọi tên địa muốn gặp Từ Vinh. Lý Mông công kích Tích huyện nhiều ngày, Lý Phương là hắn tộc đệ, đã từng đích thân tới tiền tuyến. Hắn rất có thể gặp qua vị này quan nam, trách không được hắn một mặt hồ nghi, ở chỗ này đảo quanh đây, ngươi tìm từ tướng quân chuyện gì? Quan Nam một mặt không kiên nhẫn, còn có chút vội vàng sao động bất an, vòng qua Trương Liêu thì muốn xông vào, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Từ tướng quân tại không ở bên trong, ta có chuyện quan trọng muốn gặp hắn. Trương Liêu càng thêm bất an. Hắn lần trước ăn Tôn Sách kế ly gián đau khổ quá sâu. Đến bây giờ còn chỉ có thể ở Từ Vinh bên người làm thân vệ kỵ sĩ. Không thể độc lập thống binh. Phàm là theo Tôn Sách bên kia người tới, hắn đề phòng tâm đều vô cùng nặng. Nhìn đến Quan Nam, lại nhìn đến Lý Phương, hắn tâm lý cái kia dây cung lập tức kéo căng quá chặt chẽ. Hắn ngăn ở màn cửa miệng, không cho đóng nam tiến đi. Màn cửa nhếch lên, Từ Vinh từ bên trong đi tới. Trương Liêu vội vàng đứng ở một bên, đồng thời làm cái mắt sắc. Từ Vinh bất động, âm thanh sắc gật đầu, dò xét Quan Nam liếc một chút. Ta chính là Từ Vinh, ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Quan Nam chằm chằm quan Từ Vinh nhìn một hồi lâu, lại nhìn xem một bên Lý Phương, đang muốn tiến lên một bước nói chuyện, Từ Vinh đưa tay ngăn lại hắn, thì ở nơi đó nói. Thanh âm lớn một chút, nếu như ngươi không muốn nói coi như, ta cũng không có hứng thú gì nghe. Quan Nam muốn nói lại thôi, lần nữa nhìn một chút Lý Phương, thần sắc vô cùng cuống cuồng. Lý Phương ánh mắt cũng có chút quỷ dị. Từ Vinh gặp, nhíu nhíu mày, Lý Phương, có lời gì cứ nói a, không có gì không thể gặp người. Lý Phương nên một tiếng, đi đến Từ Vinh trước mặt, từ trong ngực móc ra một khăn tay vuông đưa cho Từ Vinh. Từ Vinh tiếp trong tay tung ra, phía trên lại là trống rỗng, một chữ cũng không có, chỉ có trong góc thêu lên một cái chu tước, chung quanh có hỏa diễm quay chung quanh, theo hình dạng và cấu tạo đến xem, hẳn là nam tử sử dụng khăn tay. Nhìn đến cái kia chu tước, Trương Liêu ánh mắt co rụt lại. Hắn nhận ra cái này chu tước, đây là Tôn Sách chiến kỳ chiến huy. Cái này khăn tay vuông là Tôn Sách món đồ riêng tư. Hắn ngó ngó Lý Phương, đây là cái gì? Từ trên người hắn tìm ra đến, thiếp thân cất giấu, hẳn là rất trọng yếu đồ vật. Hỏi hắn là cái gì? Hắn lại không chịu nói, chỉ nói muốn tới gặp tướng quân. Từ Vinh ngó ngó Quan Nam, cười một tiếng, nhìn ngươi như cái thư nhân, lại lén lén lút lút, làm cái này chờ quỷ vực thủ đoạn. Có lời gì ở chỗ này nói, bằng không đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Quan Nam thở dài một hơi, chắp tay một cái, tướng quân, ta là tân giã người. Tại phụ cận mấy huyện có chút danh tiếng, Nhương huyện cũng có mấy cái bằng hữu. Từ Vinh lông mày lông hơi lỏng, thì tính sao? Tướng quân đại binh vây thành, không phải liền là muốn lấy Nhương huyện, tân huyện lấy làm căn cơ sao? Để ta làm thuyết khách, tướng quân chẳng lẽ thì đứng ở chỗ này nói chuyện? Từ Vinh do dự, nếu như Quan Nam là xin vào hàng, hắn xác thực không thể vô lễ. Tân giã, Nhương huyện kéo một cái đất đai màu mỡ, nhưng thế gia hào cường cũng nhiều. Thật muốn rộng mở giết, kích thích trung phẫn, hắn kế hoạch sẽ rất khó áp dụng. Nhưng Quan Nam là Tích trưởng, vài ngày trước hẳn là còn ở Tích huyện, làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Thực sự khả nghi cực kỳ. Nhìn Lý Phương thần sắc liền biết, Lý Phương đã hoài nghi sự kiện này cùng Tôn Sách có quan hệ. Mà hắn sau lưng, Lý Mông bọn người khẳng định cũng tại mật thiết chú ý sự kiện này tiến triển. Là thật là giả, là vì Tân Giã người làm thuyết khách vẫn là vì Tôn Sách được mà tính. Hắn nhất thời còn thật không có cách nào phán đoán. Nếu là thuyết khách, tiến trướng nói chuyện đi. Từ Vinh do dự nửa ngày, vẫn là quyết định hỏi thăm rõ ràng lại nói, Lý Phương, ngươi cũng tiến vào nghe một chút. Quan Nam lộ ra khó xử chi sắc, lại nhìn Từ Vinh liếc một chút, lại không hề nói gì. Cúi đầu, chuẩn bị theo Từ Vinh tiến trướng, Lý Phương một cái bước xa xông về phía trước đến, kéo Quan Nam cánh tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, tiên sinh, mời, Trương Liêu nhìn ở trong mắt, tâm không tự chủ được cầm lên tới, Lý Phương cái này là không tin Từ Vinh. Liền một chút một chỗ thời gian cũng không cho Từ Vinh cùng Quan Nam. Tây Lương chư tướng đối Từ Vinh phòng bị tâm quá nặng. Nơi nào còn có một chút tín nhiệm có thể nói. Cái này có thể so sánh hắn cùng Tây Lương người ở giữa đơn giản bất hòa nghiêm trọng nhiều. Cái này Quan Nam đến tột cùng nói với Lý Phương thứ gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN